Tuyệt thế dược thần, chương 1229, siêu lấy trí nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi cùng quỷ phù so chiêu thời điểm, kỳ thật Diệp Viễn Tửu tại âm thầm kinh hãi dùng chu tà kiếm sắc bén, rõ ràng chém không đứt một căn chiêu hồn phiên. Điều này hiển nhiên có chút nói không thông mà ngay cả Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, cái này vạn hồn phiên lại là huyền thần khí. Phải biết rằng, chu tà kiếm cũng không quá đáng là huyền thần khí, chẳng qua là huyền thần khí trong phẩm chất cực cao tồn tại. Tăng thêm tuyệt thiên nghiền áp chúng sinh thực lực, nó mới lộ ra bất phàm. Không nghĩ tới cái này mấy cây phá phiên, lại là huyền thần khí. Diệp Viễn trên tay ngược lại là có một kiện thiên thần khí, cái kia chính là Thánh Long Lệnh. Chỉ là đến bây giờ, Diệp Viễn cũng không cách nào phát huy nó chính thức uy lực. Cho nên, hiện tại hắn ngược lại dùng được thiếu đi. Những vạn hồn phiên này mặc dù có chút bất phàm, nhưng là căn bản cũng không có thần khí chấn động, là dùng Diệp Viễn cũng không có nhìn ra. Xem ra, cái này vạn hồn phiên quả nhiên có chút môn đạo, có thể chia ra làm chín. Hơn nữa vạn hồn phiên uy lực, hiển nhiên cùng những quỷ sát này trạng thái đại có quan hệ. Nếu như những quỷ sát này có thể khôi phục thực lực, vạn hồn phiên uy lực có lẽ hội tương đương khả quan. Lúc này nghe quỷ phù nói như thế, Diệp Viễn tự động thu phục những quỷ vật này tâm tư. Nếu là người bên ngoài, đừng nói thu phục những quỷ vật này rồi, không bị những quỷ vật này thu phục cũng không tệ rồi. Thế nhưng mà Diệp Viễn có chấn hồn châu tải, những quỷ vật này căn bản là ảnh hưởng không đến hắn. Diệp Viễn đối với bực này tà vật ngược lại là cũng không có bài xích tâm tư. Đã cái này huyền thần khí đã là trở thành sự thật, hủy chi đáng tiếc. Chỉ cần đem nó dùng tại chính đồ bên trên, ngược lại có thể cứu rất nhiều người. Hơn nữa Diệp Viễn thu phục những quỷ sát này, còn có mặt khác suy tính ở bên trong. Chín cái quỷ sát hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra không cam lòng thần sắc. Đặt ở trăm vạn năm trước, là thần đạo cường giả, bọn hắn cũng không để vào mắt. Nhưng là bây giờ bọn hắn xuất sư không nhanh, đã bị Diệp Viễn thu phục, cái này làm cho bọn hắn có thể nào cam tâm. Hắc, xem ra các ngươi vừa mới thức tỉnh, thật đúng là rất mơ hồ. Hôm nay cái này thần vực, ở đâu còn có thể chứng đạo thành thần. Là các ngươi thôn phệ nhiều hơn nữa thần hồn, cũng không cách nào khôi phục đỉnh phong trạng thái. Diệp Viễn phát hiện, những quỷ vật này tựa hồ thật sự có chút ít phản ứng trì độn, đến bây giờ còn không có phát giác được thiên đạo biến hóa. Hắn mà nói, làm cho quỷ sát nhóm vẻ sợ hãi mà kinh. Ngươi nói là sự thật, quỷ vưu hoảng hốt nói. Diệp Viễn đem thiên đạo biến hóa nói đơn giản thoáng một phát, lại nói. Hắc, là các ngươi khôi phục thực lực, cũng vĩnh viễn không phải bản thiếu gia đối thủ. Hiện tại, hết hy vọng sao? Rốt cục, Diệp Viễn, triệt để đánh tan quỷ phù tâm lý phòng tuyến. Đại nhân, quỷ phù nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Quỷ phù mang theo nồng đậm không cam lòng nói, đổi lại một người khác, hắn là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Cho dù là định thiên thần vương ở chỗ này, hắn cũng không cách nào thu phục những quỷ sát này, bởi vì hắn căn bản là giết không chết những cái thứ này. Thế nhưng mà Diệp Viễn không giống với, hắn long thần chi âm, thật là đáng sợ. Đã cảm thụ qua long thần chi âm uy lực, quỷ phù tin tưởng Diệp Viễn tuyệt đối có năng lực giết bọn hắn. Diệp Viễn thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói ra khống chế vạn hồn phiên pháp môn, tha các ngươi không chết. Không muốn nghĩ đến tại phía trên này gian lận, hay vẫn là câu nói kia, các ngươi không có cơ hội thứ hai. Quỷ phù đã sớm đã nhìn ra, bọn hắn những thông thiên kia thủ đoạn, tại Diệp Viễn trước mặt một cái đều không thể thực hiện được. Gian lận, tương đương tìm đường chết, quỷ phù sắc mặt dùng mình, nói, đại nhân, vạn hồn phiên phương pháp sử dụng, cùng cái khác huyền thần khí có chỗ bất đồng, không cần dùng thần minh văn đến thúc giục. Bất quá cái này vạn hồn phiên bên trên, có lý khôi thần hồn lạc ấn, đại nhân nếu muốn đem ra sử dụng chúng ta chỉ cần đưa hắn lạc ấn khu trừ, sau đó dùng tinh huyết cùng thần hồn lạc ấn nhận chủ là được. Chỉ là muốn khu trừ lý khôi lạc ấn, phong hiểm không nhỏ. Diệp Viễn nghe vậy hai mắt tỏa sáng, lại không nghĩ rằng vạn hồn phiên vậy mà như vậy thuận tiện. Về phần quỷ phù, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Diệp Viễn cầm lấy quỷ phù vạn hồn phiên, thần thức trực tiếp chìm vào trong đó. Một đạo như gió bão mưa rào thần thức chấn động, không phân tốt xấu muốn xóa đi Diệp Viễn ý thức. Đúng lúc này, Trấn Hồn Châu rồi đột nhiên phát ra một đạo hồng mang, chiếu hướng về phía Lý Khôi thần thức lạc ấn, hắn liền kêu thảm thiết cũng không kịp, liền trực tiếp tan thành mây khói rồi. Nhìn thấy một màn này, quỷ phù cùng mặt khác quỷ sát cả kinh không ngậm miệng được rồi. Lý Khôi năm đó thế nhưng mà khuy thiên thần cảnh cường giả, lại là tu luyện thần hồn một đạo, của hắn thần hồn lạc ấn, tựu là động huyền thần cảnh cường giả, cũng không dám đơn giản xóa đi. Không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi này, không cần tốn nhiều sức tựu diệt sát rồi. Cái kia đạo hồng mang, quỷ phù căn bản làm không rõ là cái gì, nhưng là không hề nghi ngờ, nếu như là hắn mà nói, làm theo là tan thành mây khói. Quỷ Lưu nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ. Người trẻ tuổi này trên người bí mật, quả thực nhiều đến không đành lòng nhìn thẳng. Diệp Viễn diệt sát thủ đoạn của mình, xa so với chính mình trong tưởng tượng hơn rất nhiều. Kỳ thật, như thế quỷ phù suy nghĩ nhiều, Trấn Hồn Châu cái này hoàn toàn là tự động hộ chủ, Diệp Viễn căn bản không cách nào đem ra sử dụng. Đón lấy, Diệp Viễn bắt chước làm theo, đem 9 căn vạn hồn phiên bên trên Lý Khôi lạc ấn hoàn toàn lau đi, sau đó dựa theo quỷ phù nói phương pháp, nhỏ máu nhận chủ. Bỗng nhiên, một cỗ đáng sợ âm sát chi khí mãnh liệt mà vào, bay thẳng Diệp Viễn đỉnh đầu. Trấn Hồn Châu nhưng lại tàn mát ra thần thánh hồng sắc quang mang, đem cái này cổ âm sát chi khí hoàn toàn trấn áp, liền một tia sóng gió đều không có lật lên. Ngay sau đó, Diệp Viễn tự phát hiện thần hồn của mình, cùng 9 cái quỷ sát tầm đó, đã thành lập nên một tia như có như không liên hệ. Quả nhiên, hắn đã có thể đem ra sử dụng những quỷ sát này rồi. Bái kiến chủ nhân, quỷ vì đám người đã không cách nào phản kháng Diệp Viễn ý niệm, thần phục xuống. Diệp Viễn gật đầu nói, quỷ phù, hiện tại ta muốn siêu lấy trí nhớ của ngươi, không cho phép phản kháng. Quỷ phù khom người nói, vâng, chủ nhân. Diệp Viễn thần hồn thò ra, bắt đầu đọc đến quỷ phù trí nhớ. Rất nhanh, Diệp Viễn trên mặt liền lộ ra hiểu ý mỉm cười. Đại nhân, vừa rồi ngươi ở bên kia, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Thịnh nhìn thấy Diệp Viễn, nhịn không được hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn căn bản là nhìn không thấy quỷ phù bọn hắn, còn tưởng rằng Diệp Viễn một người ở đằng kia lầm bầm lầu bầu đấy. Không riêng gì hắn, những người khác đồng dạng vẻ mặt tò mò nhìn về phía Diệp Viễn. Ở trong đó, cũng kể cả Bạch Quang cùng Lục Nhi. Ngược lại là Nguyệt Mộng Ly, bởi vì nàng cũng có Nguyệt Hoa Thiên Nhãn, mặc dù không kịp nổi Diệp Viễn như vậy rõ ràng, thực sự có thể chứng kiến một ít gì đó. Dù sao, Diệp Viễn vừa rồi cử động, rất cổ quái rồi. Diệp Viễn cười nói, không có gì, bất quá là đã thu phục được mấy cái tiểu quỷ mà thôi. Đi, chúng ta tiến vào mồ. Hắn cái này vừa nói, những người khác trên mặt đều lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Dù sao, bên ngoài đã nguy hiểm như vậy rồi, bên trong chỉ sợ còn có càng nhiều nguy hiểm. Dù là có Diệp Viễn bực này cường đại tồn tại, hay vẫn là chết một cái ngụy thành, cái này không khỏi làm cho bọn hắn nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Nhìn thấy Diệp Viễn trên mặt thần bí kia dáng tươi cười, Nguyệt Mộng Ly không khỏi kỳ quái nói. Cái này mồ bên trong, chẳng lẽ lại hay vẫn là cái gì nơi để đi? Diệp Viễn ha ha cười nói. Đi, chúng ta đi vào trước, đào cái hố đẹp chờ ra Cát Thanh Huyền tên kia nhảy vào đến. Lúc này đây, bản thiếu gia muốn chơi chết hắn. Cách chương.